Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, Giao Long Chiến Khí. Cầu nguyệt phiếu, Thủy Ngạc Khôi Lỗi khi còn sống là vượt qua thiên cảnh tồn tại. Nó da dày thịt thô, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng cắn vạn vật, Dương Vũ rơi vào trong miệng hắn như thế nào còn có sinh lộ. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vũ đem chiến thương dựng lên, trực tiếp đỉnh đâm vào Thủy Ngạc Khôi Lỗi hàm trên, trì hoãn bị thôn phệ vận mệnh. Ba, cái này một thanh đạt đến chuẩn tiểu thánh cảnh chiến thương thế mà chịu không được Thủy Ngạc Khôi Lỗi lực lượng, chỉ là giữ vững được một lát liền vỡ nát. Dương Vũ cũng thừa dịp trong chớp nhoáng này theo nó trong miệng sông bay ra. Hắn bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, quyết tâm địa gào thét, phá nát cho ta. Hắn gia tăng băng nhận dực lực lượng, song song phách chạm tại Thủy Ngạc Khôi Lỗi chỗ mi tâm. Đem Thủy Ngạc phách chạm đã nứt ra không ít, nhưng còn không có làm bị thương nó. Nó tiếp tục hướng phía hắn cắn tới. Hắn tốc độ cao nhất địa lui lại, băng nhận dực tiếp tục điên cuồng địa chạm. Nhưng vẫn chênh lệch một bước mới có thể phá vỡ ra ngoài của nó giáp. Nước này ngạc coi là thật toàn thân đều là phòng ngự chi bảo. Mắt thấy Dương Vũ lại một lần nữa bị nước này ngạc Khôi Lỗi đuổi kịp thời khắc. Hồn nhãn không thể không mở ra. Một chùm hồn quang đánh về phía Thủy Ngạc Khôi Lỗi chỗ mi tâm. Hồn quang vô hình, tên da cá sấu cũng ngăn cản không được lực lượng của nó. Thủy Ngạc Khôi Lỗi mi tâm bên trong lực lượng bị hồn quang đánh tan rơi mất. Thủy Ngạc Khôi Lỗi đã mất đi chi phối lực lượng. Thân hình rốt cục tại Dương Vũ nửa trượng trước ngừng lại. Dương Vũ thở dài một hơi. Hắn đem cái này một bộ Thủy Ngạc Khôi Lỗi thu vào. Có lẽ có một ngày có thể đưa nó luyện thành khôi lỗi của mình. Giúp hắn một tay. Nước này ngạc khôi lỗi tại đông đảo khôi lỗi bên trong đã là tương đương cường hãn tồn tại. Cái khác khôi lỗi liền không có khó như vậy đối phó. Dương Vũ lại lấy ra một thanh chiến thương. Tiếp tục cầm những khôi lỗi này tôi luyện. Đem nghịch long thương quyết phát huy đến càng ngày càng tinh xảo. Trong lúc mơ hồ phát hiện cái này tứ phương sức nước giống như nhưng vì hắn sử dụng. Nghịch Long Thương Quyết tinh túy không phải là khống thủy chi năng. Dương Vũ trong đầu toát ra một cái nghi vấn như vậy. Hắn huy động chiến thương lực lượng càng lúc càng lớn. Vô số thanh thủy đều điên cuồng hướng lấy hắn tuôn ra hung đi qua. Có bạch xà hiện hiền. Có thanh dao gào thét. Có hổ yêu nhảy lên. Đây đều là Nghịch Long Thương chiến ảnh. Tất cả đều là bị Dương Vũ phát huy đến như hỏa thuần thanh. Uy lực càng phát ra địa cường đại. Bốn phía chém giết tới thủy yêu khôi lỗi bị những này thương ảnh công kích. Từng cỗ địa phá hủy. Phanh phanh. Trong một chớp mắt. Tại Dương Vũ xung quanh hủy đi mấy chục cỗ thủy yêu khôi lỗi. Ở bên cạnh hắn thủy yêu hoàn toàn bị thanh không. Dương Vũ lấy lại tinh thần. Đại hỉ cười nói, Nghịch Long Thương Quyết hoàn mỹ chân lý, nguyên lai ngay tại trong nước, ta chiến huyết cùng thương kỹ hợp nhất, còn có ta thân thủy chi năng, liền có thể phát huy ra cường đại nhất chiến kỹ lực lượng. Tại Dương Vũ không xa Bạch Lạc Vân, trông thấy một màn này, mang theo cúng bái chi sắc kinh hô, ân thật là thủy thần chi tử vậy. Bạch Lạc Vân là thủy tộc người, vốn là có được khống thủy chi năng, khi hắn phát hiện còn có nhân tộc có thể giống như bọn hắn. Hắn không thể không ngạc nhiên, thậm chí cảm giác Dương Vũ trong lúc mơ hồ phát ra lực lượng vô hình ảnh hưởng hắn. Để hắn đối Dương Vũ sinh ra thân cận cảm giác, mặt khác, Dương Kiệt cùng Dương Vũ đều có chiến huyết thiên phú. Nhưng là hắn cùng Dương Vũ so sánh thật sự là thiên địa khác biệt. Dương Vũ không tiếp tục trì hoãn. Hắn một đường hướng phía cung điện vọt tới. Hắn hồn nhãn mở ra. Phát hiện phía trước đang có một phương màn nước ngăn trở hắn. mà nước này hẳn là từ một loại nào đó lực lượng phóng xuất ra. Cung điện vị trí cách hắn còn có khoảng cách không nhỏ. Hắn hồn nhãn hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai bên đều có hai đầu thạch giao long, miệng rồng bên trong ngậm lấy óng ánh giọt nước, màn nước lực lượng chính là từ giọt nước bên trong phát ra. Đây là Huyễn Thủy Châu, Dương Vũ nghi ngờ nói. Dương Vũ đọc siêu phàm giới một chút thư tịch, phần lớn linh bảo đều đã bị hắn thật sâu ghi lại. Trước mắt hai viên hạt châu có thể phát ra huyễn cảnh, chính là ghi chép bên trong Huyễn Thủy Châu. Hạt châu này đối với bày trận chi đạo có đại tác dụng, đối với chuyên dùng huyễn thuật người cũng có đại tác dụng, giá trị phi phàm. Ngoại trừ này đôi châu cùng thạch giao long bị trận pháp chỗ ẩn nấp, hắn không phải dùng hồn nhãn cũng không phát hiện được bọn chúng tồn tại. Nếu như mạo muội hướng phía màn nước này tiến lên, tất nhiên sẽ lọt vào nơi đó cấm chế lực lượng chỗ tập sát. Trên mặt đất có không ít thi thể đã nói rõ hết thảy. Dương Vũ không hiểu được trận pháp, nhưng là có được hồn nhãn, nhìn ra nơi này ảo diệu, nhanh chóng hướng phía Huyễn Thủy Châu vị trí tới gần tới. Chống đi một tay nắm hướng phía Huyễn Thủy Châu chộp tới. Mắt thấy là phải bắt lấy Huyễn Thủy Châu chi tức, nơi đó thạch giao long đột nhiên sống lại, hướng phía hắn xông cắn tới. Giống, thạch giao long không phải vật sống, cũng không phải khôi lỗi, nó làm sao có thể động? Kỳ thật thạch giao long không hề động, bất quá là một cỗ giao long chiến khí bám vào trong đó. Dương Vũ muốn đoạt Huyễn Thủy Châu, mới xúc động nó cỗ lực lượng này đối với hắn tiến hành diệt sát. Chỉ là một đạo giao long chiến khí liền có được có thể so với diệt sát đỉnh cấp thiên cảnh lực lượng, Dương Vũ làm sao có thể ngăn cản được rồi? Dương Vũ vẫn chỉ là địa hải cảnh giới, thiên ngư một ngày không sinh vảy, hắn một ngày sẽ không làm đột phá. Dưới mắt hắn không thể không đem hết toàn lực đối kháng cái này giao long. Nghịch Long Thương Quyết bảy liên kích, Dương Vũ toàn diện bộc phát sức chiến đấu, đem Nghịch Long Thương Quyết duy nhất một lần đánh ra, khác biệt chiêu thức, khác biệt lực lượng, tạo thành cực kỳ cường đại sức công kích, cùng cái này giao long chiến khí đối oanh tại một khối. Dầm dập, giao long chiến khí giống như sống long va chạm đến Dương Vũ xa xa lăn bay, lồng ngực lõm hiện đi vào, máu tươi càng không ngừng chảy ra, đau đến hắn khổ không thể tả. Nhưng mà đây hết thảy cũng còn không có kết thúc, giao long còn muốn cắn xé thân thể của hắn, đem hắn nuốt sống. Dương Vũ trên người có trời giáp chiến y, vẫn như cũ không có cách nào ngăn cản được cỗ này chiến khí nghịch tập. Đau đến hắn kêu thảm lên, những người khác hoàn toàn không có thời gian chú ý Dương Vũ tình huống. Bọn hắn đều đang toàn lực đối phó thủy yêu khôi lỗi. Nếu là ngay cả thủy yêu khôi lỗi cửa này qua không được, bọn hắn căn bản không có cách nào trợ giúp bọn hắn đồng bạn. Lúc này, Bạch Lạc Vân lấy ra một con kèn lệnh. Cái này thuộc về viễn cổ tê giác sừng châu, có không thể coi thường lực lượng. Hắn đối thủy tộc người cùng phái hành sơn người lớn tiếng nói: các vị mời hội tụ đến bên cạnh ta, ta dùng thánh giác mở đường. Những người khác nhao nhao hướng phía Bạch Lạc Vân vị trí lướt đi tới. Bạch Lạc Vân cầm trong tay thánh giác, thổi lên kèn lệnh thanh âm. Ô ô ô, thánh giác thanh âm ẩn chứa lực lượng vô danh. Chỉ gặp có một đầu tê giác hư ảnh giáng lâm. Nó giống như sơn nhạc, to lớn vô cùng, đỉnh đầu thánh giác, chân đạp thủy triều, hướng phía trước dẫn sông mà đi. Bạch Lạc Vân cùng với khác người đều bị nó cái này một cỗ lực lượng bao phủ. Theo tê giác hướng phía trước dài thân thể thẳng vào, đụng nát vô số thủy yêu khôi lỗi, vọt thẳng hướng kia màn nước huyễn cảnh. Dương Vũ cũng không tại đám người kia bên trong, lúc đầu hắn liền bị giao long chiến khí chỗ tập sát thời khắc. Bạch Lạc Vân mang theo thánh châu, mang theo đám người xông đi vào. Giao long chiến khí từ bỏ hắn, cùng một cái khác đầu giao long chiến khí cùng màn nước bên trong ẩn chứa lực lượng đồng thời đánh úp về phía Tây Vác hư ảnh. Song long đoạt châu, huyền khí bốc hơi, ầm ầm, hai đầu giao long phối hợp cùng một chỗ, hình thành lực lượng có thể so với long biến cảnh giới. Cùng kia Tê Giác hư ảnh đối kháng, kinh nổ lên trận trận thủy triều. Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm tự nói, giao long chiến khí cường đại như thế, xem ra ta không thể tự cao tự đại. Từ hắn từ tàn liệt không gian sau khi đi ra, hắn trở thành thứ nhất thiên vương, lòng tự tin bạo dạp, rất có hết thảy đều không để vào mắt cảm giác. Hiện tại tao ngộ giao long chiến khí, lại thấy được Bạch Lạc Vân lấy thánh giác vạch nước màn, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Trước mắt hắn nhìn như lợi hại, kỳ thực tại siêu phàm giới bên trong còn không đáng đến nhắc lên. Rất nhiều mạnh mẽ hơn hắn nhân vật còn không có xuất hiện. Còn có các loại thánh vật uy lực kinh người, chỉ cần có một người nắm lấy thánh vật xuất thủ, đều có thể đem hắn diệt sát. Hiện tại còn không phải hắn nên tự ngạo thời điểm. Bạch Lạc Vân một nhóm xông qua màn nước lực lượng lại một lần nữa ngưng tụ, giao long hư ảnh lại một lần nữa ngưng thực, chỉ bất quá tốc độ chậm chạp, không có nhanh như vậy khôi phục lại lúc đầu lực lượng. Dương Vũ lợi dụng hồn nhãn quan sát, phát hiện những lực lượng này đều là đến từ bốn phía thiên địa chi lực. Hơn nữa còn có một sợi khác lực lượng, cái này sợi lực lượng gây nên hắn chiến huyết cùng tiên khí thu nạp xúc động. Những này là không tì vết thánh lực. Dương Vũ toát ra vẻ mừng rỡ nói, không tì vết thánh lực chính là từ thánh nhân khi còn sống lợi dụng tinh huyết ngưng luyện mà thành. Có được lực lượng vô cùng cường đại, hoặc là sau khi chết đem một thân thánh lực tản ra, cho một phương thiên địa lưu lại truyền thừa, trả lại hậu bối đột phá thánh đạo. Hắn lại quay đầu nhìn về phía những cái kia thủy yêu khôi lỗi. Bọn chúng trên thân đồng dạng tản ra từng tia yếu kém thánh lực. Không bằng giao long chiến khí rõ ràng, nhưng tương tự có thể trợ bọn chúng khôi phục khôi lỗi thân thể. Chỉ cần thánh lực không tiêu tan, bọn chúng liền có thể càng không ngừng khôi phục, ngăn cản kẻ đến sau. Đây đều là thánh nhân thủ đoạn, nhưng mà, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những này thánh lực có thể hấp thu. Không tì vết thánh lực cùng vô hà thánh tâm đều như thế. Đều bị tịnh hóa tẩy lễ. Là có thể hấp thu lực lượng, liền xem như long biến cảnh giới võ giả cũng vì đó đỏ mắt. Đám người xông vào nơi này đến, chỉ lo xông vào cung điện đi cướp đoạt bên trong đồ tốt, không để ý đến trước mắt thánh lực. Dương Vũ hai mắt hiện ra quang mang, thân hình như sư tử hướng phía giao long chiến khí vọt tới. Chiến thương vận đủ lực lượng đối giao long chiến khí đánh tới. Giao long chiến khí vốn đang không có ngưng thực, căn bản không nhịn được Dương Vũ như thế đả kích mãnh liệt. Lại một lần nữa tán loạn rơi. Sau một khắc, Dương Vũ vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, mở miệng ra, một cỗ cường đại hấp lực bao phủ hướng về phía đầu kia giao long chiến khí. Đem những này giao long chiến khí hết thảy thôn phệ vào bụng. Dương Vũ căn bản không kịp tiếp tục tiêu hóa. Lại một lần nữa xuất thủ đánh về phía một cái khác đầu giao long chiến khí. Đầu này giao long chiến khí vừa mới đoàn tụ, lực lượng khôi phục không có bao nhiêu, bị hắn đánh tan cũng hút vào trong miệng. Đương cái này hai cỗ giao long chiến khí đều rơi vào hắn trong bụng về sau, hình như có hai đầu giao long ở trong cơ thể hắn tứ ngược, muốn đem thân thể của hắn phá hư hầu như không còn. Dù là kinh mạch của hắn, tạng phủ đều bị toàn phương vị tứ ngược, bị xé nứt đau đớn khó chịu tới cực điểm. Nếu là không thể đem cái này hai đầu giao long chiến khí luyện hóa, liền bị lực lượng của bọn chúng phản phệ mà chết. Dương Vũ từng chịu đựng vô số cực khổ, hắn năng lực chịu đựng rất cường đại, cắn răng điên cuồng địa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, Chu Thiên vận hành tốc độ so với bất kỳ huyền quyết đều muốn nhanh lên gấp trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Giao Long chiến khí bị phân tán, tiên khí cấp tốc lao đến, hướng phía bọn chúng thôn phệ. Chiến huyết lực lượng cũng đang thu nạp những này thánh khí. Hai đầu Giao Long chiến khí chia làm ba phần, lớn nhất một phần thuộc về tiên khí, nó thôn phệ nhanh nhất. Thứ hai là Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, nó tốc độ luyện hóa cũng không chậm, đem thánh khí luyện vào đan điền. Thiên Ngư cấp tốc ngưng tụ thành thân, cũng có sinh vảy dấu hiệu. Chiến huyết thu nạp thánh lực, huyết mạch chi lực đang tăng trưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.